Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, đệ tam hắc thủ. Phải, Kisuchi vẫn là thần thái cung kính. Từ bề ngoài nhìn qua, đã không có bất kỳ mê man hoặc là chống lại biểu hiện. Được rồi, người tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ đi. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói rằng trở lại Konoha sau. Chutetsu Senmei lập tức liên lạc Hyuga Hayashi, nói cho hắn Kisuchi sự tình đã giải quyết, đồng thời dặn dò hắn sau đó không cần lại quan tâm tứ vĩ Jinchuriki cùng năm vĩ Jinchuriki. Chỉ cần giám thị cái khác Jinchuriki hành tung liền có thể cẩn thận tính ra. Chutetsu Senmei trong tay hiện tại đã có lục vĩ cùng bát vĩ chakra. Mà có Kisuchi này kẻ nội ứng sau, nham ẩn thôn tứ vĩ cùng năm vĩ cũng không cần lo lắng. Chỉ cần bọn họ rời đi làng, Kisuchi ngay lập tức liền có thể đưa tới tình báo tam vĩ Jinchuriki là đệ tứ thủy ảnh Yagura. Chỉ cần Mei Terumi tiếp tục tích trữ thế lực, đợi được nàng phát động chính biến ngày ấy, theo Jinchuriki vừa chết, tam vĩ liền trở thành hoang dại vĩ thú. Chỉ cần lưu ý tam vĩ phục sinh thời gian, sẽ theo thì có thể bắt được tam vĩ chakra mà cửu vĩ Jinchuriki bản thân liền là Konoha ninja. Chỉ cần Uzumaki Naruto rời đi làng, đạt được cửu vĩ chakra cũng không phải việc khó nhất. Vĩ Jinchuriki là xa ẩn thôn Gaara. Mặc dù không cách nào xác định Orochimaru có hay không còn có thể y theo nguyên tắc như vậy phát động Konoha tan vỡ kế hoạch, thế nhưng lấy Konoha cùng xa ẩn thôn trong lúc đó hữu hảo quan hệ, liên hợp tổ chức một lần chung nhẫn cuộc thi vấn đề không lớn. Chỉ cần Gaara đến Konoha tham gia chung nhẫn cuộc thi, Chutetsu Senmei liền có biện pháp bắt được nhất vĩ chakra. Bởi vậy vẫn không có lập ra kế hoạch, cũng chỉ còn sót lại nhị vĩ cùng thất vĩ hai con vĩ thú. Tuy rằng hết thảy đều còn cần chờ đợi, thế nhưng liền hiện nay tới nói, kế hoạch tiến triển vẫn tính thuận lợi. Ngày thứ hai, Chutetsu Senmei như thường lệ đi Konoha bệnh viện đi làm. Có phi lôi thần thuật, cái này bắc tồn tại. Toàn bộ Konoha ngoại trừ Hyuga Hayashi ở ngoài, căn bản không có ai biết Chutetsu Senmei tối hôm qua rời đi làng. Còn sử dụng biệt thiên thần, đã khống chế thổ ảnh Onoki nhi tử Kisuchi Hokage. Văn phòng đệ tam Hokage cau mày nhìn trên bàn thủy tinh cầu, trên tay nắm cái tẩu, thỉnh thoảng đánh lên một cái, trong lòng rơi vào trầm tư. Uchiha bộ tộc sự tình giải quyết rất trọn vẹn. Không có Uchiha uy hiếp, Konoha chỉ ít ở ngoài mặt đã khôi phục yên tĩnh. Nhiên mà ngồi ở Hokage ở vị trí này, đệ tam Hokage cần cân nhắc không chỉ là Uchiha một cái gia tộc, mà là trong thôn hết thảy không yên tĩnh nhân tố. Shimura Danzo cùng đệ tam Hokage chính kiến không gặp nhau. Đệ tam Hokage sở dĩ sẽ như vậy bỏ mặc Shimura Danzo, đó là bởi vì Shimura Danzo làm hết thảy đều là vì Konoha. Hơn nữa đệ tam Hokage rất xác định, Shimura Danzo căn bản không uy hiếp được chính mình Hokage vị trí. Thế nhưng Chutetsu Senmei, nhưng không giống nhau. Tuy rằng cho tới bây giờ, Chutetsu Senmei cũng vì Konoha lập được rất nhiều công lao, hơn nữa cũng không có ở đại cục lên từng làm nguy hại Konoha lợi ích sự tình. Thế nhưng đệ tam Hokage nhìn ra được, ở Chutetsu Senmei trong lòng, khát vọng đối với sức mạnh muốn vượt xa đối với làng trung thành. Chutetsu Senmei cùng Orochimaru là một loại người, bọn họ chỉ có thể chung với mình. Còn cái khác tất cả, ở sức mạnh trước mặt, đều chỉ là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Nếu như Chutetsu Senmei chỉ là một cái bình thường người, cái kia hay là còn không có gì. Trong thôn có ý nghĩ như vậy ninja quá nhiều, thế nhưng Chutetsu Senmei tài năng cùng thiên phú đều cực kỳ xuất chúng. Bây giờ Chutetsu Senmei thực lực từ lâu vượt qua đệ tam Hokage. Ở Konoha trong thôn không người nào có thể so với. Hơn nữa trải qua này nhiều năm kinh doanh, Chutetsu Senmei ở trong thôn uy vọng cũng mơ hồ cùng đệ tam Hokage sàn sàn nhau hiện tại trong thôn để Chutetsu Senmei kế nhiệm đệ ngũ. Tiếng hô đã càng ngày càng cao. Một khi đệ tam Hokage ở nào đó một ngày đột nhiên chết đi, Chutetsu Senmei tuyệt đối sẽ bị trong thôn những kia chống đỡ hắn người mạnh mẽ đẩy tới Hokage vị trí đệ tam Hokage rất lo lắng. Nếu như thật sự để Chutetsu Senmei lên làm Hokage, tương lai nào đó một ngày, Chutetsu Senmei có thể hay không vì sức mạnh, đem toàn bộ Konoha chôn vùi thủy tinh cầu lên biểu hiện. Chính là Kimimaro chỉ điểm Uzumaki Naruto tu hành hình ảnh. Chutetsu Senmei để Kimimaro tiếp cận Uzumaki Naruto. Lại có hay không chính đang đánh cửu vĩ Jinchuriki chú ý đây. Thở dài, đệ tam Hokage phất tay đóng kính viễn vọng thuật, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Zetsu không thể để cho Kimimaro tiếp tục ở lại ninja trường học đúng rồi. Tên tiểu tử này đã từng là vụ ẩn thôn người. Thật giống cho tới bây giờ, vụ ẩn thôn còn không biết tin tức này đây. Nghĩ tới đây, đệ tam Hokage trong lòng có quyết định Kaguya bộ tộc là bị vụ ẩn thôn diệt tộc. Vụ ẩn thôn bản thân liền rất kiêng kỵ Kimimaro tồn tại, nếu để cho Kimimaro trưởng thành, lại được thực lực mạnh mẽ. Đối với vụ ẩn thôn tuyệt đối là cái ẩn tại uy hiếp, nếu như vụ ẩn thôn lấy làng danh nghĩa, để Konoha giao ra vụ ẩn thôn phản nhẫn đến cái nào thời điểm. Cho dù Chutetsu Senmei như thế nào đi nữa yêu thích Kimimaro, cũng không thể là Kimimaro cùng vụ ẩn thôn phát động chiến tranh, bởi vì một khi Chutetsu Senmei làm như vậy, hắn ở Konoha uy vọng tuyệt đối sẽ té ngã đáy vực. Nhưng nếu như Chutetsu Senmei giao ra Kimimaro, không chỉ có giải quyết Uzumaki Naruto vấn đề, cũng làm cho Chutetsu Senmei mất đi một cái mạnh mẽ thuộc hạ. Quả thực là một hòn đá hạ hai con chim. Kế hoạch nghĩ tới đây, đệ tam Hokage phất tay gọi tới một tên ám bộ, để hắn đem việc này báo cho Shimura Danzo đi tới bên cửa sổ lên. Đệ tam Hokage nhìn Konoha yên tĩnh cảnh sắc, trong lòng yên lặng thở dài bình tĩnh mà xem xét. Đệ tam Hokage trong lòng cũng không muốn đối phó Chutetsu Senmei, nhưng là vừa không muốn đem làng giao cho Chutetsu Senmei. Vì lẽ đó đệ tam Hokage chỉ có thể thừa dịp chính mình ở trong thôn còn có thể chen mồm vào được thời điểm, đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Kỳ thực đệ tam Hokage trong lòng cũng rất dãy dụa. Phàm là trong thôn có người có thể ở về mặt thực lực cùng Chutetsu Senmei cân sức ngang tài, đệ tam Hokage cũng không đến nỗi như vậy. Thế nhưng đừng nói trẻ tuổi, liền ngay cả đệ tam Hokage chính mình, ở Chutetsu Senmei trước mặt đều có mấy phần vô lực. Nghĩ đến năm đó Konoha cùng Vân Ẩn Thôn một trận chiến, Chutetsu Senmei đầu tiên là đan kiều con ngựa chọn toàn bộ Vân Ẩn Thôn, sau đó lại mạnh mẽ chống đỡ đệ tứ lôi ảnh. Cái kia thực lực mạnh mẽ, cùng với khổng lồ chakra lượng, đều là đệ tam Hokage tận mắt nhìn thấy. Đệ tam Hokage rất vui mừng. May mà Chutetsu Senmei không có sinh ra ở Uchiha bộ tộc, bằng không lấy Chutetsu Senmei thiên phú, hơn nữa Uchiha Sharingan, Uchiha bộ tộc tuyệt đối sẽ lại xuất hiện một cái Uchiha Madara. Nhưng mà Konoha đã không có một cái khác Senju Hashirama có thể chống lại, chỉ hy vọng Senmei đứa nhỏ này không muốn như nanh trắng như vậy cực đoan. Đệ tam Hokage trong lòng yên lặng thầm nghĩ, năm đó trong thôn liên quan với Konoha Sakumo lời đồn đãi, đệ tam Hokage đương nhiên là đặt ở trong mắt, nhưng đệ tam Hokage chỉ muốn chặt đứt nanh trắng Hokage con đường. Xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn nanh trắng tính mạng, không nghĩ tới nanh trắng tâm tính sẽ như vậy cực đoan. Dĩ nhiên sẽ bởi vì chuyện này tự sát trong nhà. Nghĩ tới những thứ này chuyện cũ, đệ tam Hokage thầm hận chính mình vô lực. Nếu như mình nắm giữ đệ nhất đại nhân cùng đệ nhị đại nhân thực lực như vậy, hay là tất cả những thứ này liền đều sẽ không phát sinh đi. Sarutobi, không biết lúc nào Shimura Danzo lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Hokage văn phòng, đánh gãy đệ tam Hokage trầm tư. Người rốt cục chuẩn bị kỹ càng.